Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1007, khẳng khái đa bảo đạo nhân. Siêu, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn vứt xuống chùm sáng, tản mát ra vạn trượng hao hết sạch, quang mang tán đi về sau, biến thành một thanh ná cao su. Vương Húc đem ná cao su cầm tại trong tay. Một loại minh ngộ từ đáy lòng mà lên. Pháp bảo, ngân đạn kim cung, cấp bậc, tiên thiên pháp bảo, uy năng, mỗi ngày sinh ra 3 cái ngân đạn. Phối hợp kim cung sử dụng, bộc phát có thể so với kim tiên đại năng một kích. Nhược điểm, mỗi ngày chỉ có thể sinh ra 3 cái ngân đạn. Ngân đạn không cách nào tích lũy. Uy lực lấy phổ thông kim tiên làm chuẩn. Giới thiệu. Đây là bàn cổ khai thiên hậu kỳ, thiên địa dựng dục cuối cùng một nhóm tiên thiên bảo vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ phần bảo nham đoạt được, khái quát, bởi vì là sau khai thiên thời đại sở sinh, nội tình không đủ, ngân đạn kim cung chỉ là miễn cưỡng tiến vào tiên thiên pháp bảo liệt kê. Lấy uy năng đến nói, thậm chí không bằng rất nhiều hậu thiên chí bảo, cái này đánh giá. Không bằng hậu thiên chí bảo tiên thiên pháp bảo. Có chút rác rưởi a. Vương Húc cầm ná cao su. Mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi vị trí. Nghĩ thầm. Nhà ta tổ sư. Thật sự là hảo hảo hẹp hòi. Ngân đạn kim cung. Mặc dù vào tiên thiên liệt kê. Nhưng từ giới thiệu đến xem. Chỉ sợ đối kim tiên cấp tồn tại không có bao lớn uy hiếp. Dù sao. Mỗi ngày chỉ có 3 đòn chi lực, uy lực chỉ tương đương với phổ thông kim tiên. Nếu như dùng tại kim tiên đại năng trên thân, chỉ sợ lực có thua. Hai so sánh, Vương Húc phát hiện cái này ngân đạn kim cung tại phẩm cấp bên trên. Còn không bằng lão quân tiện tay cho chói yêu tác. Chói yêu tác nhân lúc người ta không để ý ném ra bên ngoài. Không có tiên thiên pháp bảo hộ thân đại la kim tiên. Một cái không quan sát cũng phải bị nháy mắt cầm nã. Ngân đạn kim cung lại không được. Dù là đánh lén, đoán chừng cũng khó có thể kiến công. Dùng để đối phó không vào kim tiên tiểu quái vẫn được. Đối boss một chút tác dụng không có. Xem ra đồ đệ nhiều cũng không tốt. Môn hạ 12 cái thân truyền đệ tử. Nhân thủ một kiện tiên thiên pháp bảo, thánh nhân cũng có chút gánh không được. Đây là địa chủ nhà cũng không có lương tâm. Vương Húc vuốt vuốt ngân đạn kim cung, cảm thán nhà mình tổ sư nghèo khó. Nếu như không phải nghèo khó, loại rác rưởi này bảo bối làm sao đem ra được. Liền xem như lừa gạt vãn bối, cũng không có dạng này hồ lộng đi. Nói đi thì nói lại. Tiên thiên linh bảo từ hỗn độn mà đến, nếu như đem thiên đạo nhìn thành một loại vật chất, tiên thiên linh bảo chính là thiên đạo loại vật chất này kết tinh. Trong thiên hạ, tiên thiên pháp bảo số lượng là có hạn, hậu thiên căn bản là không có cách tạo ra. Hồng Quân đạo tổ tạm thời không nói, Tam Thanh, Nữ Hoa, Phương Tây hai thánh, có thể xuất ra cái 20-30 kiện. Cùng loại yêu sư côn bằng, Phục Hy, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Tổ Vu, Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, Hậu Thổ Nương Nương, Ngọc Đế những này đỉnh cấp chuẩn thánh. Có thể có cái 6-7 kiện cũng không tệ rồi. Phổ thông chuẩn thánh, hoặc là trải qua vu yêu đại kiếp uy tín lâu năm kim tiên. Nhiều thì 2-3 kiện, ít thì 1-2 kiện. Không sai biệt lắm cũng chính là cái dạng này. Đến Tam Hoàng quật khởi, nhân đạo đại hưng về sau, tiên thiên pháp bảo rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mạnh như Tam Hoàng ngũ đế, nhân đạo chí tôn, trên tay cũng bất quá là hậu thiên công đức pháp bảo. Tỷ như thần nông thị thần nông đỉnh, hiên viên thị hiên viên kiếm, đại vũ định hải thần châm, đều là hậu thiên công đức chí bảo. Mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng từ đầu đến cuối khó nhập tiên thiên bên trong, từ nơi này liền có thể nhìn ra, theo tài nguyên không ngừng đào móc, một đời mới tu sĩ giá trị bản thân là càng ngày càng yếu. Cùng loại thiên địa sơ khai loại kia, một đợt người cầm tiên thiên pháp bảo đối oanh, trường hợp như vậy là rốt cuộc không thấy được. Nguyên thủy thiên tôn đồ đệ nhiều, chỉ là thân truyền đệ tử liền có 12 cái, trên tay tiên thiên pháp bảo càng dùng càng ít cũng không đủ là. Thôi được, liền ngay cả ta tiện nghi sư phó, trên thân cũng bất quá chạm tiên kiếm một kiện tiên thiên linh bảo. Vẫn là tổ sư ban cho, ta bây giờ có thể có 2 kiện đã không tệ, muốn nói giữ nhà pháp bảo, vẫn là phải đợi ta tìm xạ nhật cung về sau. Nếu như có thể cầm tới xạ nhật cung, lại từ vu tộc bên trong cầu được xạ nhật tiễn phương pháp luyện chế, bình thường chuẩn thánh cũng không làm gì được ta. Đây mới là có thể so với trảm tiên phi đao đại sát khí. Vương Húc biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, đắc ý thu bảo bối. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn hắn hoan thiên hỉ địa bộ dáng, khóe miệng co quắp một trận. Ngươi cái nghiệt đồ. Vương Húc hắc hắc cười ngây ngô. Sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Nếu là hắn không chủ động, cái này 3 kiện bảo bối đều không có. Thật chẳng lẽ cùng trong thần thoại Dương Tiễn đồng dạng, trống không trên tay núi đến, lại tay không xuống núi a? Lại nói, Vương Húc cũng không muốn dạng này. Nếu như có thể muốn mặt mũi, ai không muốn muốn mặt mũi? Chỉ tiếc, nhà mình sư phó không góp sức, là cái nghèo ra, nhìn xem người ta Thái Ất chân nhân nhiều giàu có. Phong Hỏa Luân, Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Hỏa Yêm Thương, Gạch Vàng, Âm Dương Kiếm, lại tăng thêm truyền lại từ Trần Đường quan lý ra Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn. 3 đầu 6 tay lúc cũng không thiếu bảo bối. A, ở đây chư vị sư thúc sư bá, mặc dù không có tiên thiên pháp bảo có thể cho ta, nhưng là hậu thiên pháp bảo lại là không ít a. Nghĩ đến Thái Ất chân nhân giá trị bản thân, Vương Húc đột nhiên nghĩ đến không phải mỗi người đều cùng sư phụ mình nghèo như vậy. Thế là nhìn về phía ánh mắt của mọi người không đúng. Huyền Đô pháp sư nhìn, trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng mở miệng nói, Ngọc Đỉnh a, bần đạo cung trong còn có một lò tiên đan không có luyện qua. Ngươi hảo hảo dạy bảo đệ tử đi, chờ ta luyện tốt đại đan, ngày khác cho ngươi đưa một bình tới. Siêu, lời nói này, Huyền Đô pháp sư giá vân mà đi, nháy mắt mất tung ảnh. Những người khác xem xét, học theo, sợ Vương Húc người sư điệt này yêu cầu bảo vật, đảo mắt công phu liền đi sạch sẽ. Vương Húc thở dài ngắn xuýt, vừa muốn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đáp lời, lại phát hiện Đa Bảo đạo nhân lại là không đi, ngược lại chủ động nói, sư điệt, ta nhìn ngươi một thân cách ăn mặc, chỉ là phàm tục mặc, sư bá cái này có lượng ngân giáp một bộ, đằng vân giày một đôi, ngươi cái này ngày đại hỷ, tạm thời coi là vì ngươi đổi áo liền quần đi. Đa Bảo đạo nhân vung tay lên, trên trời ngân quang trận trận, ngân quang chiếu vào Vương Húc trên thân. Vương Húc cúi đầu xem xét, trên người đạo bào biến thành ngân sắc bảo giáp, trên chân vân văn giày cũng đổi thành nhẹ nhàng giày bó. Mặc ngân giáp, đạp trên giày bó, Vương Húc đang giảng pháp trên đài đi 2 bước. Ân, dễ chịu, cái này áo liền quần có thể lớn có thể nhỏ, cộng thêm thủy hỏa bất xâm, lại là nguyên bộ hậu thiên phòng ngự pháp bảo, nhiều chút Đa Bảo sư bá. Vương Húc trong lòng vui vẻ không thôi, khó trách có người nói, Đa Bảo mới là tam giáo bên trong, tốt nhất liên hệ một cái, nhìn xem thủ bút này, cũng không phải là những người còn lại có thể so sánh. Chỉ tiếc Đa Bảo hạ tràng không thế nào tốt, nếu là hắn chỗ nhớ không sai, tiệt giáo thất bại về sau, vì để tránh cho tiệt giáo tái khởi, cũng là vì báo đáp Tây Phương giáo trợ trận tri ân. Tại lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phóng túng hạ, rất nhiều tiệt giáo môn đồ đều để Tây Phương giáo độ đi. Đa Bảo đạo nhân mặc dù không phải bị độ đi, nhưng cũng bị lão quân tính toán, lấy đạo thay mặt Phật, thành đại thừa Phật giáo giáo chủ, đường đường tiệt giáo đại đệ tử, thành đại thừa Phật giáo giáo chủ. Rất khó nói đây là tạo hóa vẫn là gièm pha. Vương Húc nghĩ đến, lấy đa bảo đạo nhân tính tình, tại tiệt giáo đại nạn về sau, hắn khẳng định là không muốn đi a. Sư phó ngươi chính là tam giáo bên trong nổi danh sát phạt chân nhân, ngươi muốn sống tốt tu luyện, không cần ném đi sư phó ngươi mặt mũi. Đa bảo đạo nhân vừa nói, vừa hướng Ngọc Đỉnh chân nhân gật gật đầu, hóa thành hồng quang trốn đi thật xa. Vương Húc đưa mắt nhìn đa bảo đạo nhân bóng lưng, lại nhìn một chút trên người bảo giáp dày chiến, nghĩ thầm cái này ân tình chỉ sợ là khó mà báo đáp. Dựa theo thời gian, không cần mấy năm, phong thần đại kiếp liền sẽ kéo ra màn che, lại gặp nhau lúc chính là trên chiến trường. Đến lúc đó, một cái là tiệt giáo một đời đệ tử bên trong đại sư huynh, một cái là xiển giáo đời thứ hai đệ tử bên trong nhân vật thủ lĩnh. Mặc kệ là xuất thân vẫn là lập trường, đều chú định bọn hắn là địch không phải bạn. Đừng xem, ngươi đa bảo sư bá, là trời sinh người có đại khí vận, đi ra ngoài liền đa bảo nhiều phúc, bảo vật tại một đám sư huynh đệ bên trong là nhiều nhất. Đưa người mấy món cũng không thể coi là cái gì. Những sư thúc khác cùng sư bá cũng không phải hẹp hòi, mà là mọi người vừa mới mở đạo trường không lâu, trên thân trừ tổ sư ban thưởng pháp bảo bên ngoài, giá trị bản thân phần lớn dùng tại trên tu hành, lại là không có thích hợp ban cho ngươi. Ngọc Đỉnh chân nhân không biết Vương Húc suy nghĩ, còn tưởng rằng hắn tại vì không muốn đến bảo vật phiền não, trong giọng nói rất có răn dạy chi ý. Vương Húc nghe gật đầu xác nhận, trên thực tế lại đối Ngọc Đỉnh chân nhân xem thường. Cái gì gọi là không có thích hợp ban cho hắn? Nói trắng ra là vẫn là không muốn cho. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, tam giáo chúng tiên tâm tư dị biệt, tương hỗ ở giữa tình cảm không sâu. Tiệt giáo còn tốt chút, có đa bảo đạo nhân dẫn đầu, trong giáo quan hệ xem như nhất hòa thuận. Xiển giáo quả thực chính là một đám ngụy quân tử, nhìn qua chính phái không được, trên thực tế đầy mình nam đạo nữ sướng. Người ta Huyền Đô pháp sư mặc dù không có cho ra bảo vật, trước khi đi lại còn biết nói câu lời xã giao, nói cung nội đang luyện tiên đan, luyện tốt đưa tới một bình loại hình. Xiển giáo bên trong chư vị sư bá ngay cả những lời này đều chẳng muốn nói. Khó trách phong thần kết thúc về sau, thập nhị kim tiên bên trong Từ Hàng đạo nhân, Phổ Hiền chân nhân, Văn Thù Quảng Pháp thiên tôn, Cụ Lưu tôn, một mạch tìm nơi nương tựa Tây Phương giáo, tức giận đến Nguyên Thủy thiên tôn thẳng thổ huyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.